Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164 Triều Thiên Vực. Chương 164 Triều Thiên Vực. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở suối nước nóng biệt viện chính đường. Trên tay nhéo một khối bàn tay đại bạch cốt, cùng ngọc giản tác dụng tương đồng. Đây là một khối cốt giản, này cái cốt giản đến từ Thương Viêm chi địa gặp được nữ tà tu Đinh Nghiên. Ký lục chính là một bộ khống chế quỷ hồn pháp môn năm quỷ kinh, phía trước Giang Nguyệt Bạch đại khái đảo qua, bên trong có năm quỷ khuân vác thuật, năm quỷ dịch chuyển thuật, năm quỷ hoặc tâm thuật, năm quỷ huyết độn thuật, từ từ một loạt phi công kích tính pháp thuật, trong đó luyện chế năm quỷ. Trong quá trình có một cái kích phát quỷ hồn chấp niệm tiểu pháp môn. Có thể nhìn đến quỷ hồn sinh thời sâu nhất ký ức, siêu hồn phương pháp cần thiết là kim đan kỳ trở lên cao giai tu sĩ đối tu sĩ cấp thấp mạnh mẽ thi triển. Nhưng lục soát toàn bộ ký ức, cái này tiểu pháp môn chỉ có thể nhìn đến một ít ký ức đoạn ngắn. Không như vậy khó thao tác, pháp vô chính tà. Chính tà trong lòng, Giang Nguyệt Bạch nỉ non câu, liền bắt đầu cẩn thận đọc năm quỷ kinh, chỉ cần không ở người trước thi triển, không làm chuyện ác, có thể phương tiện chính mình, vì sao phải rối rắm chính tà. Nhìn đến một nửa, thái nhân tiến vào, đem mấy bao thuốc bột cùng phương thuốc đặt ở Giang Nguyệt Bạch bên cạnh trên bàn trà, đây là ở lâm. Toàn phòng ngăn bí mật phát hiện, có thể làm người hôn mê, phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ mê hồn tán. Còn có thể làm người quên mấy cái canh giờ nội sự tình vong yêu tán. Cùng với thôi tình cùng tráng dương, vong yêu tán, cùng tu chân giới vong yêu đan là giống nhau sao? Giang Nguyệt Bạch cầm lấy phương thuốc xem xét, vong yêu đan phương thuốc không hảo tìm, vong yêu tán thoạt nhìn cũng không tồi. Thái nhân nói, xem như nhược hóa bản, này đó dược bên trong đều có vi lượng linh dược thành phần. Lâm Toàn sau lưng người tất là người tu chân, còn có Lâm Thọ Sơn ta hỏi qua, hắn hẳn là ăn qua nhiều lần vong yêu tán, cho nên mấu chốt sự tình đều không nhớ rõ, Lâm Thị bên này ngươi tính toán xử lý như thế nào? Thái nhân nghĩ nghĩ nói, phàm nhân sự tốt nhất vẫn là dùng phàm nhân quy tắc giải quyết. Lâm Thọ Sơn chấp nhất với tìm tiên. Này phân chấp niệm không phải vong yêu tán là có thể làm hắn từ bỏ. Thanh Châu Lâm Thị ở Lâm An quận thịt cá bá tánh, làm nhiều việc ác, thường lấy chiến thần hậu nhân tự cho mình là. Trên thực tế bọn họ chỉ là thứ chi. Vân Châu Lâm Thị mới là đứng đắn con vợ cả. Ta sẽ nghĩ cách cấp quận thủ cùng Châu Mục đệ nói mấy câu. Đến lúc đó Lâm Thọ Sơn không có này an nhàn nhật tử, liền không công phu lại cân nhắc cầu tiên việc. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Ta hiện giờ xem như có chút minh bạch. Vì sao thiên đạo sẽ có tu giả không thể dễ dàng quấy nhiễu phàm nhân quy tắc. Đối phàm nhân tới nói, nếu không biết hoặc là chỉ là hoài nghi trên đời có tiên, vẫn có thể kiên định sinh hoạt, nhưng một khi xác định, sẽ không bao giờ nữa có thể cam tâm. Thế cho nên sinh ra rất nhiều mầm tai họa, thái nhân cười khổ nói. Nhưng này cầu tiên chi lộ, lại há là phàm nhân nghĩ đến dễ dàng như vậy. Ta hiện giờ vẫn là nguyện ý tại đây phàm trần trung quá thượng vài thập niên phú quý nhật tử. Không nghĩ lại đem đầu treo ở mũi đao thượng. Các đại tu chân gia tộc phái đệ tử đi trước hoàng thành đảm nhiệm quốc sư, chính là muốn cho thế gian đế vương tin tưởng trên đời này không có chân chính tiên, cũng không có trường sinh, bất quá là chút tu tiểu thuật tiểu đạo dị sĩ thôi, tu sĩ coi thường phàm nhân. Nhưng tu sĩ cũng là từ thế gian tới, đế vương nếu là sinh cầu tiên vấn đạo chi tâm, đó là thương sinh họa. Dắt một phát động toàn thân, tu chân giới cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi đi xử lý Lâm Thị kế tiếp công việc. Lâm Toàn sau lưng người, ta sẽ nghĩ cách Thái Nhân chắp tay cáo lui. Giang Nguyệt Bạch bày ra phòng hộ trận tiếp tục nghiên cứu năm quỷ kinh. Không quá một hồi, sau khi nghe được viện nữ quyến ai oán tiếng khóc, lại bỏ thêm nói cách âm trận, một canh giờ lúc sau. Giang Nguyệt Bạch gọi ra Tiểu Lục, làm nó đem lâm toàn hồn phách từ đèn lồng thả ra. Giang Nguyệt Bạch cắt qua chính mình đầu ngón tay, lấy huyết, lăng không họa huyết phù. Phù thành đi phía trước đẩy, đánh vào trước mặt bóng xám bên trong, bóng xám chấn động. Lấy sinh thời chấp niệm vì trung tâm, bắt đầu hấp thu đêm tối âm khí, dần dần hóa thành hình người quỷ ảnh trôi nổi giữa không trung. Cùng lúc đó, bốn phó hình ảnh ở Giang Nguyệt Bạch trong đầu hiện lên, một bộ là Lâm Toàn bị Lâm Thọ Sơn một chân đá đến, che lại nơi đó thống khổ thảm gào bộ dáng, một bộ là Lâm Toàn nâng dậy một cái bị Lâm Thọ Sơn roi ngựa trừ đào lão khất cái. Lão khất cái cầm tay hắn đối hắn nói lời cảm tạ cảnh tượng, một bộ là Lâm Toàn đứng ở lão khất cái sau lưng, nghe người ta nói cái gì, một bộ là a nha. Giang Nguyệt Bạch ở trong đầu một hồi quả đấm đem cuối cùng kia phó hình ảnh toàn đánh tan. Lực chú ý một lần nữa tập trung đến đệ tam bức họa mặt. Nghe được trong đó thanh âm, người tự thiên địa giáng sinh, đều có một ngụm bẩm sinh linh khí dưỡng dục trong cơ thể. Có tiên căn giả, này khẩu bẩm sinh linh khí sẽ ở 6 tuổi tả hữu dung nhập tiên căn. Chợ này cảm ứng thiên địa linh khí, vô tiên căn giả. Bẩm sinh linh khí tan hết, trở thành phàm nhân. Người nếu có thể lấy cũng đủ nhiều huyết mạch chí thân bẩm sinh linh khí, phụ lấy lão phu bí thuật, liền có thể đúc liền hậu thiên linh căn, tiên đồ nhưng kỳ. Lại cẩn thận xem qua đệ nhị bức họa mặt, Giang Nguyệt Bạch phát hiện, nàng chạng vạng khi ở chợ, gặp qua cái này lão khất cái, triệt rớt phòng hộ trận. Giang Nguyệt Bạch thẳng đến chợ, quải nhập hẹp hẻm, đi rồi nửa khắc chung chung, tìm được một tòa sớm đã vứt đi thiện đường, đại tuyết áp sụp nửa bên nóc nhà. Khắp nơi lọt gió trong phòng, tất cả đều là tuổi già lão khất cái xúc ở bên nhau sưởi ấm, Giang Nguyệt Bạch hỏi thăm một phen, biết được nàng muốn tìm lão khất cái, chạng vạng khi đã ra khỏi thành rời đi. Phác cái không làm Giang Nguyệt Bạch có chút thất bại. Khẳng định là nàng bại lộ cái gì. Rút dây động rừng, làm người trước tiên chạy, về sau lại ở thế gian hành tàu. Nhất định phải lại tiểu tâm chút. Lần này chỉ là kinh chạy người. Lần sau nếu là bị không có hảo ý theo dõi, đối nàng âm thầm xuống tay, kia mới nguy hiểm, trở lại suối nước nóng biệt viện. Giang Nguyệt Bạch lại cùng Thái Nhân xác định một chút, mất tích hài đồng quả nhiên đều là 6 tuổi dưới. Giang Nguyệt Bạch phỏng đoán, lão khất cái kia rút ra bẩm sinh linh khí bí thuật chỉ sợ không cần huyết mạch chí thân cũng có thể, mất tích hài đồng nhất định cùng lão khất cái thoát không ra quan hệ. Đến nỗi gần nhất mới bắt đầu mất tích cô nương, có khả năng là Lâm Toàn việc làm, việc đã đến nước này. Giang Nguyệt Bạch lưu lại lão khất cái bức họa, cùng về bí pháp tin tức, làm Thái Nhân đem việc này đăng báo tông môn, lại nhiều. Nàng cũng quản không được, lần này về quê chi lữ. Tuy không viên mãn, nên kết thúc khi cũng nên quyết đoán kết thúc, kế tiếp. Nàng còn cần đi trước Triều Thiên Vực, tìm Mặc Bách Xuân, hỏi thăm thiên địa linh vật tin tức, ngày kế sáng sớm. Giang Nguyệt Bạch cầm từ Lâm Thị Thuận tay dắt tới tiền bạc. Từ Vĩnh An Thành Đông mua được Vĩnh An Thành Tây. Sở hữu tuổi nhỏ muốn ăn tất cả đều mua. Chuyên môn dùng một cái túi chữ vật tới trang, thuyền hành trời cao. Giang Nguyệt Bạch cầm hai cái ngựa gỗ đánh giặc. Chơi một lát không thú vị cười. Ta trước kia như thế nào sẽ đối như vậy, ấu chỉ đồ vật nhớ lâu như vậy đâu. Lắc đầu. Giang Nguyệt Bạch đem ngựa gỗ thu hồi, đại bộ phận đồ vật, nàng lúc này đã không có hứng thú, đại bộ phận thức ăn, cũng bất giác ăn ngon, nhưng chỉ có chân chính được đến nàng tuổi nhỏ thiếu hụt mới có thể bổ khuyết. Sau này không bao giờ sẽ nhớ thương tiếc nuối. Theo ta thấy xem sư phụ cấp du ký Triều Thiên Vực đến tột cùng là cái dạng gì địa phương, phàm nhân địa giới xưng châu. Có Thương Châu, Vân Châu, Ngô Châu Tam Đại Châu, tu sĩ địa giới lấy vực phân chia. Như Động Thiên Phúc Địa, Đào Nguyên Bí Cảnh, Hải Thị Thận Lâu giống nhau, mà chỗ phàm trần lại ẩn với phàm trần, Thiên Diễn Tông vị trí là Phụng Tiên Vực. Ở vào chín vực trung tâm, Thương Vân hai nước biên cảnh, lịch sử đã lâu, Phụng Tiên Vực hướng đông đó là Triều Thiên Vực. Bách Dương Tông địa giới, nhiều sơn nhiều vũ, ẩm ướt nhiều chướng khí, thừa thái độc vật, đường xá không xa. Phi hạch thuyền được rồi hai ngày liền đến Triều Thiên Vực ngoại dãy núi phía trên, dừng ở giữa sườn núi chỗ, Giang Nguyệt Bạch một đường thưởng cảnh, một đường đi bộ lên núi, đến đỉnh núi khi, nhìn đến một cái bạch y lão giả, tiên phong đạo cốt, đang ở đón khách Tùng Hạ đối với thạch đài ván cờ suy tư. Lão giả quay đầu nhìn quét người giang hồ trang điểm Giang Nguyệt Bạch, sâu kín thở dài, trở về đi, nơi này không có tiên. Lão phu tại đây trong núi thủ 20 năm, liền cái tiên nhân bóng dáng cũng không nhìn đến, cũng không biết là ai lừa lão phu. Nói này dãy núi bên trong có tiên vực. Tấu chương xong, hết chương.